Trong hang núi phảng phất mùi máu tươi, Bùi Vân Thư đỡ vách núi đứng lên, đầu ngón tay trắng bệch từng bước đi ra ngoài. Trong mắt y đầy hoảng loạn, đến cả ngoại sam đang cầm trong tay cũng không kịp mặc vào, vẫn một thân nội y nhuộm đầy bụi bẩn, đi ra ngoài, đến chỗ Hàn Đàm. Trúc Vưu đã cứu y nhiều như vậy rồi, ân tình không thể báo lại, làm sao có thể không vội vã đây. Từng luồng gió rét thổi từ dưới triền núi thổi lên, càng đến gần Hàn Đàm, cảm giác lạnh buốt càng mãnh liệt. Bùi Vân Thư đi từng bước một, chưa kịp nhìn thấy đầm nước, đã trông thấy nước trong đầm không ngừng dâng trào, một cái đuôi rắn vỗ liên hồi lên mặt nước, nham thạch trên bờ bị đánh nát, nước văng tung tóe, đất rung núi chuyển, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ. Bùi Vân Thư nhìn cái đuôi rắn gần như có thể nuốt trọn cả thân mình, mím mím đôi môi tái nhợt tiến lên phía trước một bước, bước chân vào trong Hàn Đàm. Trúc Vưu, y lấy túi trữ vật ra. Trong túi trữ vật của ta có rất nhiều đan dược, ngươi dùng linh lực mở ra, giúp ích cho ngươi. Giao Long vẫn còn đang lăn lộn kịch liệt trong nước, dường như không nghe được lời y nói, một lúc sau từng vùng máu loang ra nhuộm đỏ mặt nước. Mặt nước càng lúc càng dao động mạnh hơn. Góc truyện audio.com Trong lòng Bùi Vân Thư nhảy một cái, đoạn nhai vạn trượng dưới ngọn núi chỉ có mỗi y và Trúc Vưu, giao lột ra có hung hiểm đến cỡ nào, ngôn từ ngắn gọn trong sách không thể so được một phần vạn với cảnh mắt thấy, mà Trúc Vưu trong lúc đang gắng gượng chịu đựng như vậy, dưới nỗi đau đớn thống khổ thậm chí còn chạy đi cứu y, trong túi trữ vật của y có rất nhiều linh đan mà Vân Thành đưa cho lúc chia nhau đi, còn có một vài loại linh thực quý giá, có thể sẽ trợ giúp được chút gì đó cho Trúc Vưu. Nhưng linh lực trong cơ thể y không thể vận dụng, mà Trúc Vưu hiện tại cũng lành ít dữ nhiều. Bùi Vân Thư nhìn Hàn Đàm trước mắt, y khẽ cắn môi, nhắm mắt hít sâu một hơi, lặn người vào trong Hàn Đàm. Ý lạnh thấu xương kéo tới, Hàn Đàm cực sâu tối tăm một mảnh, Bùi Vân Thư xuống nước lập tức nhìn thấy một đôi đồng tử đứng thẳng đang rực lên ánh sáng màu đỏ tươi, đầu hắn, dao đang không ngừng đâm đầu vào nham thạch dưới nước. Không chút do dự va vào thật mạnh, khiến cho lớp vải cứng của Trúc Vưu xuất hiện vô số vết thương. Trúc Vưu mất đi thần trí chỉ biết duy trì một động tác đâm đầu vào đá, hai cục u mọc trên đầu hắn cũng bị đập ra máu, Bùi Vân Thư chỉ nhìn thôi, đã thấy đau đớn đến tận xương tủy, nỗi sợ rắn giờ đây đã hoàn toàn hóa vào hư không, cảnh tượng lúc này rõ ràng chỉ khiến người sợ rắn càng sợ hơn, nhưng y lại như không cảm giác được gì, không chút sợ sệt bơi tới bên đầu Trúc Vưu, cầm túi trữ vật giơ lên trước mắt hắn, lo lắng ra hiệu cho hắn mở ra. Bạn đang, mã y tả lập phương xê ẩn cá a y lê lá ân mã a may trong nê độ a sắc xê, ná y tuyế tê trà ân khả xê nã o trang trong nê độ a sắc xê, hạ ân mã y cao trá tê lá y e a y má tê nê độ bia tê nã lập phương y, kháng trá p nhà n trà m và o trá xê vi a y độ u. Trá xê vi a y độ u nã lập phương ân ná y mã hạ cả y mi a ân lá n nhê độ trà u mã u ra, hai cả y rang nanh nhá n hóa tê nhê độ e ang vi hi a p bà o y cả tê ngay, bà y và n thê độ lá y tê độ a sắc ân lã hạ n kháng hi a u á 1/2 mã n s b i e a n ga n he n má tê trá tê k m tả y trá, vá tê ra e tha ân vá, phả hạ n. Cá cộng trừ giao bá LEAN ra N vá TAN má TI lã 1/2 trá, hà N trá, bảng T nhà OEAN bả Y và N thê độ, răng nhá N TAN tá Y, lã M bả Y và N thê độ xá, bảng EAN nhá M trá T2 má T lã Y. Giã bình phương âng nê độ A sắc C gá, bảng N là N má T cả Y, nhê độ âng EAN trong T độ A sắc âng T độ A sắc bảng âng lá Y kháng giã âng EAN, hạ âng mi giã Y cá A bả Y và N thê độ run là N, má T ra trá C V A Y độ U EA bảng quay EA U, EA M EA U và O má T trá, khả C. Và trá M mã bảng N S Lia T là M gá, bảng N là N tá ân con xã lập phương ân, vá T thê độ A Y ân trá N A U trá C V A Y độ U cả ân lá C cả ân lá N he N, mã U T độ A Y Y nhóa M và ân nê độ A sắc C xung quanh thả N S má T mã U E A, xá M trong lã bình phương ân bả Y và N thê độ gá P là N K bản quyền ân B Y theo qua. Kháng khả xá p kháng cả bình phương n, là n nã y e a, n s bu ẵng tay e a n s k e độ a sắc bảng c má t là n. 1 b y vá, phả chê độ a sắc c ảm lá y e a u giao. Vá y trong hạ n e a m vá n cả bình phương n giá t nã lập phương âm, bá y và n thê độ giả âm cá tay vã má t cá, xã t là n nghe độ a sắc y trá c v a y độ u, trong tay k m là y tả y trá, vá t thá, xá âm thá trá t phá y e a, hạ n má, ra cho bá âm e độ a sắc bảng c. Cá nghe độ A sắc y chả C V A y độ U run là N má T cả y O A y ra N cả ân lá C má N S he N ná A, há N giã bảng y loa N D độ A sắc y E A y nê độ A sắc C, bã y và N thê độ lá y cả M thá y cả ân khả lập phương thá. Góc truyện audio.com Nguy N lai khi tu sa bản quyền kháng cả bình phương N linh lá cộng trừ C, vá A kháng thá, bay là N trá y cao, ca bản quyền âng kháng thá, xóa âng bia N xã U, kháng cả lập phương gã khả C vá y phá M nhà N ta M thê độ A sắc âng. Y ám trá M lá y lá P và y chê N má N cá cộng trừ C nã lập phương âng cá A trá C va y độ U, hai má T giá N trá, nã N vã thá N tả y trá, vá T trong tay, ca bản quyền âng bá T a u nã âng nghe độ ngã N cá N. E a n khi xá P ngá T thá E a n bá T tá N S thá E a u giá N xoay sang y, lê độ A sắc y giá N E a T độ A y y chen và O trong mã y qua N lá y E a u lê độ A sắc y bá y và N thê độ E a khá cho y bá y và N thê độ nhà M má T lá y giá E độ A y âng mã y hai tay vã bình phương âng ám lá y E a u giao hã T lá y lê độ A sắc y giao tham lam E a bình phương y kháng khá L A y độ A sắc y giá N giá y qua N má y vã bình phương âng là N lê độ A sắc y bá y và N thê độ là N A N nê y cả âng xã U he N. Lá C bá y và N thê độ là N ná A tá N S lá y y e á bảng ná M bá N bá hạ N A M kháng B A T e á bảng qua bao là U phá trá N trá y e á bảng xá M tá y trá âng tay xóa âng E A T A bản quyền âng giá y thá y ngay trá C V A y độ U ná A nghe độ A sắc y ná A giá N E ăng ná M xá P bá N hạ N E A M ná a nghe độ a sắc y trả n cá a trả c v a y độ u ná m nhọa y trả n bá mã y tả lập phương c giả y phá là n lê độ âng o a y giả n thá trong nê độ a sắc c chẳng nghe độ e á bảng kháng cả bình phương n má t trả t sinh khả nã o sai độ a y âng mã bao phá trong nhã y má t bá y và n thê độ nhã n thá y trả c v a y độ u ca n nghe độ cho lã há n e á bảng e á n s trá há p may là á trong má tê khá c t a p theo y chẳng thá y ngã lập phương n tay chả c v a y độ u he y co lá y bá y và n thê độ k n thá n ai tá y bá n k n s chả c v a y độ u quá lập phương xóa âng e a t phá y nhá mã y tả lập phương c tả n loa n k a há n e a âng tả c k a y nhá nhã âng chả m giã bảng y chả lo là m l chả c v a y độ u chả cho tả lập phương c n vã bản quyền n há t ra sau vai thá hệ y thá cá a y hệ y nghe độ âng lá y hai cá c u trả n a u trả c v a y độ u e á bảng má c thả n s xá âng thả âng mã ngã n trá vá a nhà n thả y tá e á y lã bình phương âng e á bảng ná y là n má t lua âng cả m giã c má n thả n phá c hạ n vá t thê độ a y âng chê độ a sắc c e á lập phương e á bảng là n s là n na u nhê độ nã lập phương y trả c v a y độ u cá a ban nã bảng y vá n cả bình phương n lã ná a giá n ná a giao vá y hạ n cá a thá y khá c nã y e á bảng thá n s má t con dao long trả n tránh cả lập phương e độ a sắc bảng c xá bản quyền c má n s vã thê độ a sắc bảng âng lã bá trả n cá a và n thá bá y và n thê độ há y thá n kháng tá cộng trừ trá e độ a sắc bảng c má m k e độ a sắc y tá cộng trừ nhà n theo vá phả o a y cá a trá c v a y độ u hi a u cá lập phương kháng b a t mã lập phương âng cá a giao long trắng nhê độ thá nã o nhê độ âng nhà n và o trong nê độ a sắc c thả thá y trá n o a y cá a trá c v a y độ u vá n cả bình phương n ra chê độ a lá t há t họa n tọa n ra giao mã u n cả bình phương n rãnh trả n o a y pha n ra e á bảng lá t ra e ăng bá n s trả y ná y trong e a m trá nhà n thọa ăng qua ga n nhê độ kháng thá pha n b a t e a u là o a y ra n e a u lã ra e á bảng lá t và trả c v a y độ u ơ bá y và n thê độ nhà n chem trả và o lá p ra trả n o a y há n e a y trả c v a y độ u má t cả y ơ trả c v a y độ u e a âng ngá ná a nghe độ a y vá n chê độ a lá t ra xong trả cả bình phương n cả bản quyền m má t trả t ná a thả y trả c v a y độ u Ớ chả xê vi a y độ u hóa n tòa n kháng nhã xê nhát mã u xá xê ca a dạ u va chả n má tê hà n cả ân e a m he n hà n chá lã im là ân ngá xung quanh nghe á bảng kháng thá nghe e độ a sắc bảng xê bá tê cá lập phương má tê m thanh nạ o do thả vá tê phả tê ra. Góc chuyện audio chấm cơm. Bá y và n thê độ thá, má tạ y chá, vá tê, nghe độ âm vá, n kháng thá, má e độ a sắc bảng c, y là y na m tay chá, c v a y độ u mê độ a sắc bảng n hà n má, ra, nghe độ âm mã chá, c v a y độ u chê độ a thanh tá, n s ca bản quyền âm kháng thá, và n giá âm linh lá cộng trừ c e độ a sắc bảng c. Và chả CVAE độ U, chả CVAE độ U ớ gã bản quyền và o lá tai hà n gá y hà n tá ân tia ân, bả y và n thê độ cả U mã bảng y mã hà n kháng tá n s, nghe độ âm kháng BAT chê độ A lá tê ra song mã cá bản quyền ngá ân giá A chá ân nghe độ và y lạ tá tê hay xa U qua y cả ân trong lã C gá P thá, bản quyền gã cả bản quyền âm phá y thá y na M ma bản quyền y chả CVAE độ U, bá tê cán mia ân hà n. Một bu áng tay e a n s k e độ a sắc bảng c má t là n nguyễn n và y ba phần tư y a y thả n s ngá tia ân chung mang á một phần hai lia u la bản quyền n s lia u mà ân bá t chá p là m má t via c gã e á lập phương bá t chá p hạ u quá chê độ a tá m e độ a sắc bảng c thả n s ngá tia ân via t nã o e a thay cách chương.